Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi tập 30 của truyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Trước khi vào nghe truyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 30 Ngược Về Thời Minh. Dạng đất như giới kim tỉnh có hiện đang được giữ trong bộ lễ, mà Vương Hoa là quan lớn nhất chỉ đứng sau Vương Quỳnh ở bộ lễ, nên mặc dù đất kim tỉnh này được trông coi rất nghiêm ngặt, nhưng với thân phận của Vương Hoa, muốn đánh trao ít nhất cũng nắm chắc 7 phần. Lý Đồng Dương dạo bước ra khỏi cửa điện, vừa chui vào trong kiệu, lão lập tức vén rèm gọi một gia nhân lớn tuổi đi cùng lại, bảo: "Nhanh, đến bộ lễ một chuyến, mời Vương Hoa Thị Lang đại nhân đến phủ của ta uống rượu thi tờ." Thị Lang bộ lễ Vương Hoa, cha của chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân, là Trạng Nguyên Thành Hóa năm Tân Sửu, là thị giảng học sĩ Đông Cung thời Tiên Đế Hoàng Trị, còn làm thái tử, danh tiếng và địa vị không hề thua kém Vương Quỳnh. Nếu không phải gặp lúc chiến sự thì bộ binh là nha môn nhàn nhã nhất trong lục bộ ti phủ khố, tức là đơn vị quản lý ngân khố một phủ, nằm ở dãy nhà thứ hai phía tây. Ngày hè hừng hực nắng, đóng cửa sổ thì không khí ngột ngạt, oi bức, thở không ra hơi. Mở cửa sổ thì mặt trời lại chói chang gay gắt. Rất nhiều sĩ tốt tạp dịch đã trốn ra khỏi phòng, ngồi trên hành lang dưới mái hiên, phe phẩy quạt hương bồ tán gẫu. Một tên dịch tốt chỉ mặc áo cộc đang văng nước miếng tứ tung kể về cái việc lạ lùng xảy ra ở đầu chợ ngày hôm nay. Nghe nói Dương đại nhân của Thần Cơ Doanh là con cháu của Dương gia tướng Trung Thần Bắc Tống đó. Phải nói con gái nhà họ Dương này còn lợi hại hơn cả đàn ông. Đoạn đầu đài cao bằng thân ngựa, ở ngoài một trượng còn ngăn bởi dây thừng. Thế mà vị Dương phu nhân này chân đạp tiễn bộ thoát một cái đã nhảy lên trên đài rồi, nhẹ nhàng hơn cả một con báo. Hồng thượng thừa cả giận đích thân lên đài sai chém. Hey, Dương phu nhân nọ liền mở một bức vẽ, là bức vẽ mà hoàng trị hoàng thượng tự mình đề bút kê trên đầu trượng phu. Đó là đồ vật do tiên hoàng ban thưởng, bất luận người là vương hầu công khanh đã có phúc trông thấy đều phải cung cung kính kính mà dập đầu, ai dám chém chứ. Cứ như vậy bốn gã đa phủ đành dương mắt ếch ra mà nhìn. Một tên binh sĩ nghe thấy thú vị bèn trên miệng vào hỏi: "Ôi, nhưng mấy vị đại nhân khác đâu có mặc bào hộ thân, Dương phu nhân lại không bảo vệ bọn họ, tại sao lại không chém họ trước nhỉ?" Gã hán tử mặc áo cộc trợn mắt lên nói: "Người nói coi, đó là vì sợ vô lễ với mặc bào của tiên đế, đâu phải là hạ thánh chỉ đặc xá cho một mình Dương đại nhân đâu, ai dám một bên nặng một bên nhẹ, chém một nửa trở lại một nửa chứ, người nhà của mấy phạm quan khác sẽ chỉ bỏ qua sao? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào? Thượng thư bộ hình còn không mất sạch mặt mũi à?" Bị quả trách một trận, binh sĩ kia đành ngượng ngập cười trừ không nói nữa. Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt một ấm trà lớn và 6-7 bát trà. Hán tử nọ nói đến chỗ cao hứng, bê một bát trà lên, nốc ừng ực mấy ngụm mới phát hiện ra là mình đã cầm nhầm. Bèn quay sang người bên cạnh ái nái nói: "Ôi, xin lỗi vương đại nhân, tiểu nhân đã cầm nhầm bát của ngài rồi." Vị vương đại nhân đó chính là chủ sự ti phủ khố của bộ binh Vương Thủ Nhân, tuổi chừng hơn 30. Mày trơn mặt nhẵn, tướng mạo có vài phần giống người phương Nam. Cặp mắt tuy không to nhưng rất có thần. Nghe hắn tử xin lỗi, y xua tay cười bảo: "Uống thôi mà, có gì to tát chứ." Nói rồi cầm lấy ấm rót cho hắn tử đó một bát nữa. Vị chủ sự này cũng mặc mỗi áo cộc, trông không giống dáng vẻ của một tiến sĩ. Vị nhân huynh này và Đại Minh Thất Tử, tức là bài tài tử của Đại Minh, cầm đầu là Lý Mộng Dương, thường hay ngâm thơ vẽ tranh, nghiên cứu thơ văn cùng nhau, quan hệ rất thân thiết. Cho dù là gặp những kẻ bán dạo bán rong tạp dịch nô bộc, y cũng có thể chuyện trò rất là hợp ý. Các nha dịch cùng y đều đã rất quen với nhau, chưa từng coi y là quan viên cao cao tại thượng. Vương Thủ Nhân cầm ấm rót đầy nước trà, mỉm cười liếc mọi người, rồi từ tốn nói: "Hoàng thượng Long Nhan đại nộ chính là vì phong thủy đế lăng công tốt, có thể tổn hại đến quốc vận. Nghe nói hoàng thượng đã quyết chí rời lăng, vậy ắt muốn trưng tu thêm thuế. Hôm nay trên triều ba vị đại học sĩ tuy có thể tạm thời ngăn cản việc này, nhưng chuyện Long Bạch bị tổn hại còn nằm ở đó, e rằng tăng thuế cũng là việc bất khả kháng." Một nha dịch nói: "Đúng vậy, chuyện phong thủy này sao có thể làm qua loa chứ, Long Mạch liên quan đến vận mệnh Đại Minh, nếu thật bị tổn hại vậy không phải sẽ rất nguy ư?" Một nha dịch khác nghe vậy tức giận chen vào: "Phong thủy gì chứ, bây giờ lão ba tánh sống còn không qua nổi ngày, còn lo nghĩ đến chuyện mấy trăm năm sau sao? Huynh đệ ta mở hiệu đánh ngựa nho nhỏ, chuyên đi con đường kinh sư và thông châu này, y cũng nghèo lắm, tiền kiếm được mỗi năm chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Lần này đăng thuế thu nhập là ít đi, hơn nữa thuế tăng mà lãi có hạn, thương nhân bộ hành chịu thuê ngựa tất nhiên cũng sẽ giảm bớt. Huynh đệ ta đang sầu não, làm thế nào để sống qua ngày đây này, nói gì đến những bá tánh bình dân kia chứ. Có nhà dịch đang phe phẩy quạt hỏi, ê, nghe nói Dương đại nhân chính là vì để cho người dân chăm họ có con đường sống nên mới giấu chuyện đế lăng dỉ nước. Ê, nói cho cùng cũng là một vị quan tốt, vì nước vì dân. Nhưng mà chuyện phong thủy này cũng không thể làm qua loa lính lệ. Vương chủ sự, ngài thấy thế nào? Vương thủ nhân thoáng trầm tư rồi nói, theo ta thấy, thế gian vạn vật đều có đạo lý tồn tại của nó. Phong thủy là một loại tồn tại, bá tánh cũng là một loại tồn tại, cho nên phong thủy có đạo lý của phong thủy, mà bá tánh có đạo lý của bá tánh. Nếu nói chút đất đai bị hư hại sẽ ảnh hưởng đến quốc vận, vậy mạng sống của hàng vạn bá tánh chẳng phải sẽ càng ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia ư? Chú tử nói, khử nhân dục tồn thiên lý, ký thác hết thảy họa phúc thịnh suy lên phong thủy, đó chẳng phải là nhân dục sao? Vì nhân dục mà bất chấp sinh tử của bá tánh, ấy là làm trái với thiên lý. Đem hai thứ lên cân, bỏ cái nhỏ lấy cái to, đương nhiên sự sống và cái chết của bá tánh mới là đạo lý. Mọi người nghe xong gật đầu lia lịa. Một nha dịch cười nói, vương chủ sự đọc nhiều sách, lời nói ra cũng khiến người tin phục, đúng là phong cách của kẻ đọc sách, nhìn cây trúc vài ngày chúng ta không thể so bì. Đám sai dịch nghe xong thì cười ầm lên, nguyên là vương thủ nhân thuở nhỏ hiếu học, thời niên thiếu sùng bái tòng đạo ngộ lý, tức là hiểu đạo thì sẽ ngộ ra mọi lẽ. Từng mời đạo sĩ đến nhà xin chỉ giáo, nhưng các đạo sĩ đó nào có học hành gì, ngoài biết niệm mấy câu vô nghĩa trong kinh kệ ra, quả thật không nói được chữ nào khác, chứ đừng nói gì đến học vấn. Đạo giáo của lão tử là một trong kiều lưu gia xưa, tề danh tam giáo, là đại gia triết học chân chính. Nhưng những đạo sĩ hôm nay tuy là phụng thờ lão tử làm thủy tổ, thật ra đa số là có quan hệ sư đồ với Trương Đạo Lăng của Ngũ Đấu Mễ Giáo thời Hán. Đạo nghĩa hoàn toàn khác với của lão tử. Vương thủ nhân học không có kết quả, về sau lại theo nhà đại nho là Lâu Thượng Du học, bắt đầu tin vào thuyết cách vật tri lý của Chu Hy, đã từng đối mặt với một cây trúc ở trong nhà ngộ bảy ngày bảy đêm. Kết quả chưa ngộ ra được đạo lý thì đã nhiễm phong hàn ngã bệnh. Chuyện này được truyền thành chuyện cười ở trong kinh sư, ai đấy đều biết. Vì thế mọi người nghe xong câu trêu đùa ấy đều hiểu ý, cười dần. Vương thủ nhân tính tình phóng khoáng, không câu nệ, không thủ lễ một cách cứng nhắc. Và lại chuyện này đã nhiều lần bị người lôi ra trêu, nên nghe xong y cũng cười to theo, không hề vì thế mà mất vui. Chờ cho tiếng cười của mọi người ngưng lại, một tên quan sai nói. Nói như vậy, vương chủ sự tán thành với Dương Lăng Dương đại nhân rồi. Nghe nói bà bị đại học sĩ trong nội các cũng bảo vệ y. Nếu như khi đó vương chủ sự cũng đụng phải chuyện như vậy, ngài sẽ làm như thế nào? Ta ư. Vương thủ nhân ngẩn người rồi bắt đầu trầm tư. Quân vương, bá tánh, phong thủy, xã tắc. Như đèn kéo quân, những hình ảnh này bắt đầu chuyển động trong đầu y. Qua một hồi lâu, ánh mắt khó xử của vương thủ nhân dần dần trở nên kiên định. Tuy rằng đám quan sai nha dịch đang yên lặng trông chờ đáp án, không nghe thấy lời đại nghịch bất đạo thốt ra từ trong miệng y, nhưng hiển nhiên đã nhìn thấy được câu trả lời. Trong nhất thời bọn họ đã thu lại nét mặt cười đùa, vẻ mặt mọi người đều trở nên trang trọng. Tin Dương Lăng vào ngục đưa lên pháp trường, Nghiêm Tung đều đã nghe được từ trong miệng đám đồng liêu. Tuy hắn rất cảm kích Dương Lăng, nhưng lòng mang công danh lợi lộc của hắn rất nặng. Vụ án phong thủy của đế lăng biết bao trọng thần trong triều đều không thể chen miệng. Hắn bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, cho dù có dâng sớ cũng không cứu nổi Dương Lăng, có khi còn liên lụy đến tiền đồ của chính mình. Những chuyện không cần trí tiến thủ, chỉ cầu khí phách thư sinh, hắn sẽ không làm. Bởi vậy khi nghe nói Dương Lăng bị xử chém, mặc dù cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại thức thời, thậm chí không bén mảng đến pháp trường. Nhưng tin tức về việc Hà Nấu Nương dùng mặc bảo của tên đế, cản trở hành hình, hoàng thượng giam giữ Dương Lăng để thẩm vấn lại, vừa truyền ra. Đó của Nghiêm Tung đã trở nên linh hoạt. Cách đây ít lâu Dương Lăng kháng chỉ cứu thế, hoàng trị chậm chạp không bắt Dương Lăng. Nghiêm Tung đoán rằng thánh ý có lòng muốn gỡ tội cho y, vì vậy đã vội viết một bài văn chương tạo ra thanh thế lớn cho y. Lần này hoàng thượng ngừng hành hình để tái thẩm, hạ chỉ khám Lăng, chẳng lẽ lại có thâm ý gì ở bên trong? Nghiêm Tung tiếp ý chỉ xong lập tức đóng cửa không ra, suy xét kỹ lưỡng đạo lý bên trong đó. Hắn nhíu mày ngồi ở trước bàn, ánh mắt bất động, trầm ngâm thật lâu. Phu nhân vừa được đón vào kinh của hắn là Âu Dương Thị, trông thấy phu quân hôm nay về sớm. Vừa vào nhà liền ngồi đó, chẳng nói, chẳng rằng, bèn vội châm chén trà đem đến, nhẹ giọng hỏi. Tướng công, hôm nay đã gặp phải chuyện gì khó xử à? Nghiêm Tung rất kính trọng vị thê tử kết thúc này, Thấy thê tử đã châm trà mang đến, vội vàng đưa hai tay ra đón rồi nhìn thê tử gượng cười nói. Không có gì. Hôm nay hoàng thượng hạ chỉ khảo sát Thái Lăng. Ba thái vị không sai, vi phù cũng là một trong ba người được hoàng thượng khâm điểm. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Ta là quan viên mới vào làm quan. Lúc thi đình thì lại không có biểu hiện gì xuất sắc. Trong Hàn Lâm viện đại tử như mây. Vì sao hoàng thượng lại chỉ định mỗi ta? Âu Dương Thị nghe xong không khỏi hé miệng cười trách. Chàng đó, lúc chưa làm quan thì nghĩ đến việc làm quan rồi lại nghĩ đến thăng quan. Bây giờ hoàng thượng trọng dụng chàng, chàng lại đi nghĩ quàng nghĩ xiên. Nghiêm Tùng lắc đầu nói, phu nhân không biết đó thôi, oai vua khó dò lắm. Nếu không đoán ra được thánh ý hoàng thượng muốn bảo nàng đi bên trái, nàng lại đi bên phải, thì làm sao có ngày được vang danh chứ? Âu Dương Thị nghe trượng phu nói nghiêm trọng như vậy cũng không khỏi nhíu mày, thì trầm ngâm rồi hỏi, tướng công, nghe nói hôm nay Dương Hàn Thị cứu chồng ở nơi pháp trường là nhờ vào một bức tự họa của tiên đế. Không lẽ hoàng thượng cũng biết được chàng và Dương đại nhân có giao tình, cho nên mới đem việc này giao cho chàng, ý bảo chàng gỡ tội cho y sao? Nghiêm Tùng dậm chân nói, chính vì vi phu không dò ra được có phải thánh thượng có ý này hay không, nên mới hết sức khổ não. Nếu nói hoàng thượng có ý để ta trợ giúp Dương đại nhân, nhưng người truyền chỉ lại không hề có chỉ bảo gì, truyền chỉ xong liền trở về cung. Ta suy nghĩ lại về ý chỉ rất nhiều lần rồi, nhưng nghĩ ra thì không có ngụ ý gì. Nếu như hoàng thượng có ý gỡ tội cho y, ít nhiều cũng nên chỉ rõ chút gì đó cho ta mới phải chứ. Âu Dương Thị nói, thiếp không hiểu việc nước, chỉ suy nghĩ từ phương tiện tình lý. Chàng nói xem, một vị quan lớn giận một người, tìm tội danh để phạt gậy hắn ta. Nhưng hắn và cha của vị quan này có giao tình và thư từ qua lại. Vị quan này vốn là một người con hiếu thảo, cho ngưng phạt gậy rồi kêu người tra lại vụ án. Vậy vị quan muốn gỡ tội hay là vẫn muốn tra tội hắn ta? Mặt Nghiêm Tùng chợt sáng lên, nhưng hắn lại lập tức lắc đầu cười nói. Ví dụ này không ổn, bức họa đó của tiên đế không thể so với thư từ. Tiên đế nhân hậu, những thần tử được ban lễ vật thường rất nhiều, lại không chỉ một mình Dương đại nhân. À, không đúng, quả thực là không giống nhau. Nghiêm Tùng chợt nhớ lại lời của thị lang Trình Văn Nghĩa đã nói qua. Bức họa đó là vẽ vách núi và cây tùng hùng vĩ, trên bức vẽ có chữ đích thân tiên hoàng viết lên. Cây tùng trăm trượng tùm, dẫu rằng sần sùi xấu xí, nhưng là vật liệu chính để xây nhà to. Đây rõ ràng là một sự tín nhiệm mà tiên đế ủy thác, kỳ vọng Dương đại nhân sẽ trở thành bề tôi đắc lực mà. Nghiêm Tùng nắm lấy tay của Âu Dương Thị hưng phấn nói, vị phụ ngu dốt, may mà có hiển thê nhắc nhở, giờ ta đã rõ thánh ý. Chỉ là ba vị không sai, một vị là chủ sự bộ binh, còn một vị là thành quốc công đương triều, quan chức và địa vị đều hơn xa ta. Xét về công hay về tư, vi phu đều nên giúp Dương đại nhân mới phải, nhưng chỉ e một cây làm chẳng nên non. Âu Dương Thị cười hì hì nói, phụ quân tốt của thiếp à, nếu như hoàng thượng đã có ý gỡ tội cho Dương đại nhân, há sẽ chọn chàng làm chủ chuyện này. Nói không chừng quốc công gia và chủ sự bộ binh người ta đã sớm được mật chỉ của hoàng thượng rồi. Chuyện chàng và Dương đại nhân từng có giao hảo, tuy trong triều kẻ biết không nhiều, nhưng hoàng thượng có cẩm y vệ, có đông sưởng, tây sưởng, nghe nói bọn thám từ đó chỗ nào cũng nhúng tay vào, rất ư là lợi hại, hoàng thượng có thể không biết sao. Chọn chàng chỉ là để bịt miệng đám đại thần đó mà thôi. Chuyến đi này, thiếp thấy chàng chỉ cần giả vờ câm điếc, sắm vai ông Bồ Tát bằng đất sét thì coi như đã hợp với thánh ý rồi. Bồ Tát bằng đất sét à? Nghiêm Tùng cũng cảm thấy thê tử của mình nói rất có lý. Có điều nghĩ đến lý do hoàng thượng dùng mình vốn chỉ vì hắn có giao hảo với Dương Lăng, không hề có điều xem trọng hắn, hắn không nén được có chút mất mát thất vọng. Niềm vui dò đoán ra được thanh ý lập tức phai nhạt đi nhiều. Bên ngoài ngọ môn, đội nghi trượng của Khâm Sai đã xếp thành hàng ngũ trình tề. Vương Thủ Nhân và Nghiêm Tùng vì không quen biết nhau cho nên gặp mặt chỉ chuyện trò hồi lâu vài câu rồi mỗi người ôm một suy nghĩ riêng, đứng đó chờ thành quốc công Chu Cường. Tình hình bây giờ, di rời đế lăng thì tăng thuế, bá tánh thì khổ mà xã tắc lại bất an. Năm xưa, Phương Hiếu Nhu vì muốn duy trì chính thống, bị Chu Duy thập tộc, mà không hề hối hận. Hôm nay Vương Gia Ta là vì Giang Sơn xã tắc chẳng lẽ lại tiếc đầu này. Lời của phụ thân Vương Hoa lại vang lên bên tai. Vương Thủ Nhân nghĩ đến kế hoạch đó, trong lòng chợt hơi khẩn trương. Từ nhỏ, y đã đam mê binh pháp, ham thích võ học, nhưng vẫn chưa từng ra trận giết địch. Trải nghiệm chém giết mà việc sắp làm ngày hôm nay chẳng khác gì lấy cây trong lửa, phải đối mặt với nguy hiểm to lớn. Một khi thất bại thì cả nhà Lý Đông Dương và Vương Hoa do mưu đồ chuyện này đều có thể sẽ bị xử chém. Với định lực của Vương Thủ Nhân, nghĩ đến chuyện này cũng không tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Nếu không muốn tăng thuế thì chỉ có cách không rời lăng. Nếu muốn không rời lăng thì chỉ có cách chứng minh Kim Tỉnh chưa từng bị người động tay chân. Hết cách, Lý Đông Dương đành mời bạn thân là Bương Hoa, nói rõ vì đại nghĩa quốc gia, cùng ông ta lập ra một kế hiểm, man thiên quá hải, điều bao kế, tức là giấu trời vượt biển để đánh cháu. Dạng đất như dưới Kim Tỉnh có hiện đang được giữ trong bộ lễ mà Vương Hoa là quan lớn nhất chỉ đứng sau Vương Quỳnh ở bộ lễ, cho nên mặc dù đất Kim Tỉnh này được trông coi rất nghiêm ngặt, nhưng với thân phận của Vương Hoa, muốn đánh cháu ít nhất cũng nắm chắc bài phần. Khó khăn nhất lại là Vương Thủ Nhân, ý là con của Vương Hoa, đồng thời cũng không phải là gã hủ nho, mê tín phong thủy. Lý Đông Dương dự liệu rằng để Vương Hoa ra mặt nhất định sẽ có thể khuyên được y đồng lõa vào chuyện này. Nhưng khó là khó ở chỗ, tâm sai khám lăng có tới ba người, không phải chỉ một mình Vương Thủ Nhân, muốn một tay che trời, cháu đổi đất lấy từ Thái Lăng về, quả thực là việc cực kỳ khó khăn. Lý Đông Dương bàn bạc cùng với Vương Hoa muốn để Vương Thủ Nhân tùy cơ hành sự, mang theo bên người một bao đất, đợi khi lấy được loại đất dưới Kim Tỉnh của Đế Lăng xong sẽ tìm cơ hội tráo đổi chúng. Sau đó báo tin cho gia nhân thân tín trong phủ âm trầm đi theo, cưỡi khoái mã gấp rút chạy về trước, hồi báo cho Lý Đông Dương và Vương Hoa. Chỉ cần hai người nghe thấy tin Vương Thủ Nhân đắc thủ sẽ lập tức chạy đến bộ lễ, Lý Đông Dương cầm chân Vương Quỳnh, còn Vương Hoa sẽ phụ trách tráo đất. Nơi đặt Đế Lăng lại không xa, có thể đi về trong ngày, nhưng thời gian cũng chưa hẳn sẽ dư giả. Vì vậy nhiệm vụ của Vương Thủ Nhân không những nguy hiểm mà còn vô cùng gian khó. Tình hình bên trong Đế Lăng rốt cuộc ra sao? Ngay cả tài tử thông thái như Lý Đông Dương và Vương Hoa cũng không nắm rõ. Thời đó không cho phép tham quan Đế Lăng. Lại không cung cấp bản vẽ để người ta khảo sát và nghiên cứu, cho nên có thể tạm thời nghĩ ra được biện pháp này. Lý Đông Dương đã là cơ trí lắm rồi, thật không cách nào lập ra được kế hoạch tỉ mỉ hơn. Nghĩ đến đây, Vương Thủ Nhân không nén được thở dài. Thành quốc công cả nhà Trung Liệt, từ triều Hồng Vũ đến nay đã có ba vị quốc công, sau khi mất đi, được phong vương, rất được vua yêu mến. Thành quốc công đời này tuổi tác tuy đã cao, nhưng không hề hồ đồ, mà là một ông già thông thái. Vương Thủ Nhân quả thực không dám đảm bảo có thể qua mặt lão. Có điều nếu như lão quốc công không chịu làm ngơ cho qua, hy vọng thành công sẽ vô cùng mờ mịt. Thậm chí, Hàn Lâm thân gầy như cây trúc. Ở trước mặt này thì qua cử chỉ và ngôn ngữ của hắn dường như cũng không phải là nhân vật đơn giản. Vương Thủ Nhân nghĩ đến đây không khỏi quay đầu liếc trộm Nghiêm Tung một cái. Không ngờ Nghiêm Tung cũng đang nhìn y. Ánh mắt hai người vừa chạm, bọn họ lập tức chột dạ, mỗi người đều ôm tính toán riêng của bản thân. Chính vào lúc này, một chiếc kiệu lớn 8 người khiêng đong đưa kẽo kẹt đi đến. Theo sau là 8 tên thị vệ, kiệu được đặt xuống đất, quản gia liền vén rèm kiệu lên, dìu một lão già đầu tóc bạc phơ, người mặc mãnh bào, lưng đeo đai ngọc, bước một bước thì lảo đảo đến 3 lần, run run rẩy rẩy. Vương Thủ Nhân trông thấy vậy thì không khỏi thất kinh. Tết năm nay y đã từng theo phụ thân viếng thăm vị lão công gia này, khi ấy huyền tôn thứ 14 của Chu lão công gia đốt pháo ở trong lầu các. Ông già nổi giận, cầm cây chổi lông gà, đuổi đứa cháu chạy khắp đại viện. Bước chân thật sự là rất dẻo dai. Làm thế nào mà mới có nửa năm, lão đã già yếu đến nông nỗi này rồi. Vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, Vương Thủ Nhân vội bước lên phía trước vái sâu một lễ. Thủ Nhân bái kiến Chu lão công gia. Thân thể lão công gia gần đây vẫn khỏe chưa? Hả? Giọng vang lên như sấm. Giọng nói của lão công gia thế mà lại khá hơn. Đừng có lý nhĩ như mỗi thế. Lão nhân già ta nghe không rõ. Ôi chào, tuổi tác già rồi, năm nay cũng sấp xỉ 80, mắt cũng đã mờ, lỗ tai cũng ngãnh ngãng cả, giờ thì nhìn cũng không nhìn rõ, nghe cũng không được. Này, ngươi là con cháu nhà ai thế? Lão già này thậm chí không nhận ra cả mình à? Vương Thủ Nhân ngạc nhiên trước, ngước mắt nhìn Thành Quốc Công, chỉ thấy trong mắt lão già chợt lóe lên sự giảo quyệt, nhìn kỹ lại vẫn là một đôi mắt đùng đục già nua đang ngỡ ngàng nhìn y. Vương Thủ Nhân thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ. Đại sự được định rồi. Mặt y vừa lộ vẻ vui mừng, chợt liếc thấy Nghiêm Tung đang đăm đăm quan sát vẻ mặt của bọn họ. Vương Thủ Nhân vội vàng thu lại tâm trạng, ngầm hiểu ý, thi lễ một lần nữa rồi lớn tiếng nói. Thủ Nhân hành lễ với lão công gia. Lão công gia vẫn luôn khỏe mạnh chứ? Ghi chú của tác giả, Vương Thủ Nhân là người trùm nhất trong 300 năm lịch sử triều Minh. Qua các triều đại đã được thần thánh hóa. Vân Trung Nhạc có thể nói là chuyên gia về sử Minh, viết mấy chục quyển tiểu thuyết đều lấy triều Minh làm bối cảnh. Vậy mà mỗi Vương Thủ Nhân là sót lại không dám viết, chỉ dám mượn miệng kẻ khác để đề cập sơ đến những chuyện liên quan đến ông ta, chứ không dám viết theo ý mình.

Lão Bộc đuổi theo rất lâu, thì Trung không thấy công tử ra ra hiệu. Bây giờ nghi chợ Khâm Sai đã về đến ngọ môn rồi, nhưng chỉ ngừng lại một chút rồi đi thẳng đến bộ hình. Lão Bộc đành phải trở về báo tin. Vương Hòa và Lý Đông Dương ngạc nhiên nhìn nhau. Khâm Sai không đến hoàng cung trà trì mà lại đi thẳng đến bộ hình. Chẳng lẽ... Lý Đông Dương bộ nói, mau, chuẩn bị kiệu, không, chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức chạy đến bộ hình. Hai vị đại nhân lật đật rời khỏi phủ môn. Gia nhân vừa dắt ngựa đến, hai người đã vội vàng lên ngựa ra sức dồn roi phóng thẳng đến đại sảnh bộ hình. Vừa chạy đến cổng sảnh đường thì thấy một chiếc kiệu đặt trách bên dưới cổng. Trong kiệu chui ra một lão nhân độ 50, dáng bộ đắc ý. Lý Đông Dương vẫn chưa xuống ngựa, trông thấy người đó không khỏi lấy làm kinh ngạc hỏi. Mạt giám chính, ông đến bộ hình làm gì? Giám chính không thiên dám ngẩng đầu. Vừa thấy đó là đại học sĩ Lý Đông Dương và thị lang bộ lễ Vương Hoa thì vội chắp tay cười bồi nói. Ra mắt hai vị đại nhân, hoàng thượng lệnh cho hạ quan nghiệm đoán báo hiệu của lôi kích. Hôm nay đã có kết quả, hạ quan đến là để bẩm báo cho hoàng thượng. Lý Đông Dương nghe vậy cả kinh nói. Hoàng thượng quả nhiên đã đến bộ hình, chẳng lẽ hoàng thượng muốn ngự giá đích thân xét xử sao? Vương Cảnh Long vừa kinh ngạc, vừa giận dữ. Hắn ngỡ rằng mình tướng mạo tuấn nhã, nhân phẩm phong lưu, gia thế so với một võ tướng lại cũng cao hơn rất nhiều. Mỹ nhân Ngọc Đường Xuân xinh đẹp tựa như tranh vẽ và hắn chính là một đôi tài tử giai nhân, châu liên bích hợp. Cho nên hắn không hề nghĩ rằng nàng lại phản công ở ngay trước mặt mọi người. Vương Cảnh Long căm hận chỉ vào Ngọc Đường Xuân mắng. Con tiền tiền nhà ngươi, bổn công tử có lòng cứu ngươi, ngươi lại vu tội cho ta. Ta đừng đừng là công tử của thượng thư bộ lễ, sao có thể làm ra chuyện này, ngươi nghĩ phản công thì có thể hại được ta ư? Vương Cảnh Long rút từ trong ống tay áo ra tờ giấy trục thân, lấy từ chỗ nhất dứng kim, cười khẩy nói. Trên đời này, thực có chuyện bỏ ra vạn lượng bạc trắng mua con gái về làm tỳ nữ sao? Nếu nói Dừng Lăng không hề động chạm đến ngươi, ai sẽ tin chứ? Nhìn người con gái dung nhan kiểu diễm không gì sánh được này, trong lòng mọi người đều hết sức tán đồng. Trừ phi vị Dương đại nhân kia đột nhiên mắc phải bệnh kín, nếu không thì làm gì có chuyện bỏ ra một vạn lượng bạc mua tiểu mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều như vậy về chỉ để làm tỳ nữ. Ở phía sau sảnh đường, hoàng đế chính đức lại đang vô cùng cảm động. Nếu không phải vì cái vụ án Đế Lăng thấm nước giống như một cái gai, lúc nào cũng đâm vào trong lòng y thực muốn lập tức hạ chỉ miễn xá cho Dương Lăng. Đây mới là bề tôi trung thành này, làm việc cho mình, gánh chịu ô danh thay cho mình, cho dù phải bị chém đầu cũng không hề hé lộ chân tướng. Người như vậy không phải là trung thần, thì ai mới là trung thần? Tư quán vội ghé đến cạnh chính đức nói, xin hoàng thượng chớ tin lời nói bậy của nữ tử đó. Hoàng thượng, người thử nghĩ xem. Cho dù thượng thư đại nhân và tam công tử muốn thêu dệt tội danh cho Dương Lăng, cấu kết với tỳ nữ này để vu cáo hắn, nhưng làm sao có thể nói ra những lời phạm húy dưới một người trên bạn kẻ với một tỳ nữ mới mua về chứ? Lời như vậy gần như là lại phản nghịch. Cho dù Vương Quỳnh thực có dã tâm cũng sẽ không nhắc với bất kỳ ai. Đừng nói là Ngọc Đường Xuân biết được, cho nên chẳng những Từ Quán, Hồng Trung không tin, ngay cả đám người Lưu Kiện và Tạ Tiên cũng không tin. Những người này đã lăn lộn trên quan trường lâu năm. Mấy nữ tử như là Hà Nấu Nương và Ngọc Đường Xuân sao có thể qua mắt được bọn họ. Nhưng mấy vị này không tin, tự có người khác tin. Hoàng đế chính đức chính là kẻ đứng sau giật dây chuyện chuộc người này. Vừa rồi Ngọc Đường Xuân được Vương Cảnh Long bày mưu, đặt kế, gán tội cho Dương Lăng. Lời kể tội có quá nhiều chỗ không thật. Chính đức nghe xong những tội trạng đồi trắng tay đen hùng hồn ấy, thì nào còn có thể tin được lời này của Từ Quán nữa. Hoàng đế chính đức lích xéo Từ Quán và Vương Quỳnh, trong mũi phát ra một tiếng cười gằn không nhỏ, thậm chí không thèm tiếp chuyện. Ngay vào lúc này, bên ngoài huyên náo một trận, viên ngoại lang bộ hình Quách Duy Thông chạy sồng sộc vào trong bẩm báo. Các vị Khâm Sai đại nhân, thành quốc công Chu Cương, chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân và thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện Nghiêm Tung Phụng Trì đã lấy được mẫu đất của Kim Tỉnh, nay đã đến đại sảnh bộ hình. Vị chính đức bí mật mặc thường phục đến, chưa công khai thân phận, cho nên vị viên ngoại lang này ngỡ rằng ở đây chức cao nhất là hai vị đại học sĩ và mấy vị thượng thư đại nhân. Lưu Kiện phất tay áo bảo, biết rồi, lui xuống đi. Đợi cho tay chủ sự đó lui xuống, lão xoay người về phía chính đức nói, hoàng thượng, người xem. Vừa nghe nói đất mẫu ở Kim Tỉnh đã đến, chính đức bình tĩnh lại. Suy cho cùng, chuyện này mới là trọng yếu. Y liếc sang đại lý Tự Khanh và Tả Đô Ngự Sử, nói, vụ án này tạm gác ra một bên. Lập tức thăng đường tam ti hội thẩm. Vương Quỳnh đang âm thầm oán giận vì bị người ám chỉ tham quyền nhưng lại vô pháp thanh minh. Vừa nghe Khâm Sai đã về, lão tất nhiên là cao hứng vạn phần. Chỉ cần vụ đại án này được chứng thực, còn ai sẽ để ý những lời hồ ngôn loạn ngữ của Ngọc Đường Xuân chứ? Lão liền mừng rỡ tàu với chính thức. Khai tấu hoàng thượng, thần đã ban xuống nghiêm lệnh, nếu không phải là đích thân vi thần, bất cứ ai cũng không thể đụng đến hộp vàng giữ đất đó. cho nên thần phải lập tức trở về bộ lễ lấy đất mẫu được niêm phong của Kim Tỉnh. Hiện tại chính Đức nhìn Vương Quỳnh thế nào cũng không thấy vừa mắt, y vẫn cảm thấy hai cha con người này không thành thật, cho nên nghe xong chỉ hư nhạt một tiếng rồi bảo: "Ta đại học sĩ, khanh hãy đi theo Vương Quỳnh đến bộ lễ lấy hộp vàng giữ đất, đi nhanh về gấp." Tạ Thiên gấp rút rời đi cùng với Vương Quỳnh. Đằng trước, Hồng Trung lệnh cho người dẫn một đám phạm nhân, nhân chứng, kẻ tố cáo đến hạ sảnh, rồi tự thân nghênh đón ba vị khâm sai vào công đường. Vương thủ nhân tay ôm hộp vàng đi theo Thành Quốc Công, thị lang bộ công Lý Kiệt cũng về kinh sư, theo sát một bên y, một tấc không rời. Ba vị khâm sai theo Hồng Trung xuống hậu đường để bái kiến hoàng đế xong, chúng quan viên bộ hình mới hiểu ra, người thiếu niên vận cầm bào ngồi sau sảnh đường đó chính là đương kim thiên tử. Hoàng đế đích thân thẩm án, xưa nay hiếm thấy. Đám quan viên nhà dịch ai nấy đều thấp thỏm lo âu, chỉ sợ thất thố lễ nghi, không ngờ ngược lại khiến cho tình hình càng trở nên hỗn loạn. Vương Quỳnh đã cầm hộp vàng trở về. Thượng thư bộ hình, Tá đô ngự sử, đại lý Tự Khanh ngồi trên vị trí chủ thẩm. Hồng thượng thư cao giọng quát: "Dẫn phạm nhân!" Đang bị hoàng đế thân lâm làm cho khiếp sợ đến lóng ngóng chân tay, gã quan quản lý ti vụ nghe vậy liền không dám chậm trễ, chạy vù đi áp giải toàn bộ bài tên quân tử cùng đám mỹ nữ có liên quan đến bốn phạm quan Dương Lăng, Lý Đạc và gã nhân chứng Lục Thập Trưởng lên. Hồng thượng thư thấy vậy thì giận tái mặt: "Hôm nay thẩm vấn chính là vụ án Đế Lăng, giải đám người không liên can lên sảnh đường thì phải làm thế nào?" Hồng Trung nén giận nói: "Giải những kẻ không có liên quan xuống, bây giờ bổn quan và đốc sát viện đại lý tự xét thẩm vụ án Đế Lăng tâm nước." Cao Văn Tâm trông thấy bên trái phía dưới túc tĩnh bài có một võ quan đang đứng. Nàng nhận ra trang phục võ quan đó là trang phục thập trưởng trong quân. Văn Tâm tức thì hiểu ra gã chính là tay tiểu quan đã tố giác Dương đại nhân. Nàng vội ghé tai Hà Nấu Nương nói: "Muội muội, tên võ quan đó chính là gã thập trưởng đã tố giác đại nhân. Muội nghĩ cách tiếp cận hắn thì sẽ có biện pháp khiến hắn không thể làm nhân chứng." Hà Nấu Nương nghe nói gã võ quan ấy chính là tên ác nhân hại cho tướng công của mình thiếu chút nữa thì đã đầu rơi xuống đất, đôi mắt ngọc trận trừng nhìn hắn, cơ hồ muốn tóe lửa. Nhưng những nhân chứng phạm nhân kẻ tố cáo trên sảnh đường đông lúc nhúc, bọn họ thì bị dồn lại ở tận rìa phải làm sao để có thể tiếp cận hắn mà không gây ra động tĩnh nào đây. Hà Nấu Nương sốt ruột không yên, Tuyết Ly Mai thấy cơ hội sắp như bóng câu qua cửa, trong lúc cấp bách nàng vội kề vào bên tai Ấu Nương bày kế: "Tỷ tỷ, khóc đi." Nó đoạn nhảy bồ về phía tên tập trưởng nọ vừa khóc vừa mắng: "Tên gian tặc ngươi, cớ gì lại vu cáo đại nhân nhà ta?" Hà Nấu Nương liền tỉnh ngộ, lập tức cũng lao lên. Bị bất ngờ không kịp phòng bị, Lục Ân Lỗ bị bọn họ lôi kéo đến thảm hại. Nhưng hắn là nam nhân, lại không tiện tung ra quyền cước, đành phải lấy tay che chắn mặt mũi tránh né khắp nơi. Quan quản lý ti vụ thấy mấy nữ phạm lôi kéo nhân chứng khóc lóc mắng chửi, bèn vội dẫn mấy tay nha dịch xông lên bắt lại. Thấy sự chú ý của đám người đều bị Hà Nấu Nương và Tuyết Lý Mai thu hút, Cao Văn Tâm lập tức rút từ trong tóc ra ba chiếc châm bạc bỏ vào trong ống tay áo, giả bước nhanh qua vừa khuyên bảo: "Phu nhân, đừng làm đại nhân nổi giận, chúng ta hãy lui xuống hạ sảnh đi." Tuyết Lý Mai và Hà Nấu Nương vung hai ống tay áo thùng thình, trông như phụ nữ bình thường đang đánh nhau. Mười ngón tay thanh mảnh không vung lên thì đập xuống, khiến cho người khác cũng không thấy rõ mặt mũi của Lục Thập Trường. Cao Văn Tâm nhân cơ hội lật tay, vung lên ba chiếc châm bạc. Hết sức lanh lẹ đâm vài châm vào mấy huyệt đạo sau gáy tên Lục Thập Trường. Cái châm bạc mỏng như sợi tóc, một khi đâm trúng huyệt đạo thì chỉ cảm thấy hơi tê tê. Lục Thập Trường lại đang bị hai người Hà Nấu Nương đánh đập, mặt mũi đau rát nên cũng càng không hề có cảm giác dị thường. Cao Văn Tâm một tay y thuật xuất thần nhập hóa, bình sinh chỉ dùng để chữa bệnh cứu người. Đây là lần đầu nàng hại người, cho nên trong lòng cũng vô cùng căng thẳng. Mai thay tuy trong lòng hoảng loạn, song công phu dò huyệt kích huyệt thì lại không hề bị ảnh hưởng gì. Chiếc châm bạc này của nàng mảnh nhỏ như tơ, phá hủy huyệt đạo kinh lạc trên đỉnh đầu xong, đối phương tạm thời sẽ không xuất hiện dị trạng. Nhưng kinh lạc bị máu huyết ứ động, làm cho tắc nghẽn. Chỉ sau thời gian ba chén trà, ngũ thức, tức là năm giác quan của kẻ đó sẽ bị hủy hoại, thính thị mơ hồ, thần trí ngu si. Đắc thủ xong, Cao Văn Tâm vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Hà Nấu Nương và Tuyết Lý Mai. Hai người hiểu ý, giả vờ vừa khóc vừa mắng để đám quan quản lý ti vụ và nha dịch áp giải xuống. Ở bên trên, Thành Quốc Công ngồi bó ống tay áo, tùm tìm cười xem náo nhiệt. Thấy ba người con gái và Vương Cảnh Long bị giải xuống hạ sành, lão mới chuyển ánh mắt lên mặt Hồng Trung, căng cổ, nói lớn: "Hồng đại nhân, xin hãy khai đường xử án thôi. Lão phu nhận ý chỉ của hoàng thượng cùng hai vị khâm sai đã lấy được đất mẫu của Kim Tỉnh về. Mời thượng thư đại nhân nghiệm chứng ở công đường, lão phu còn phải báo cáo với hoàng thượng." Hồng Trung khom người cười đáp: "Lão công già nói rất phải, bổn quan sẽ khai đường xử án ngay. Lão quay về ghế ngồi, rồi quay sang bốn người Đới Nghĩa và Dương Lăng, cười nhạt nói, các ngươi vì mưu cầu lợi ích của bản thân, giấu giếm chuyện Đế Lăng bị thấm nước. Sau khi nhận được tố giác, bổn quan cùng với đốc sát viện và đại nhân của Tà Đô Ngự Sử, đại nhân của Đại Lý Tự Khanh, Tam Ti, hội thẩm rồi. Giám phó Khâm Thiên Giám, Nghê Khiêm, vốn đã sợ pháp mà công khai. Không biết các người may mắn thế nào, lại được vợ của phạm quan họ Dương là Hàn Thị kêu oan nơi pháp trường. Chính Đức Hoàng Đế ở sau sảnh đường nghe đến ba chữ Khâm Thiên Giám, đột nhiên nhớ ra, ban nãy lúc đám quan mất trật tự hành lễ với y, hình như giám chính Khâm Thiên Giám cũng đến. Chính Đức đưa mắt nhìn quanh, vừa thấy vị giám chính Khâm Thiên Giám Mạc Đạo Duy đang thậm thà thậm thụt lấp ló đằng sau đám thượng thư, y liền chỉ hắn bảo, Khanh, qua đây. Khanh đến đây để làm gì? Giám chính Mạc Đạo Duy thấy Hoàng Đế Chính Đức gọi mình, bèn vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến quỳ xuống tâu. Hoàng thượng lệnh cho vi thần nghiệm toán chuyện xét đánh tượng thú ở trên mái điện, xem thiên ý có điểm báo gì. Vi thần nghiệm toán xong, hôm nay trả kết quả. Mạc Đạo Duy vừa nói đến đây, trên sảnh đường Hồng Thượng Thư đã cao giọng nói, mạng người quan trọng, Hoàng thượng Nhân Đức đã có ý lệnh cho ba vị Khâm Sai đại thần đi đến Đế Lăng lấy đất. Giờ sẽ đối chiếu với đất mẫu được cất giữ ở bộ lễ. Nếu như đất mẫu có khác biệt, tội khi quân của các ngươi sẽ tăng thêm một bậc, chiếu theo luật, sẽ bị xử lăng trì. Hoàng đế Chính Đức nghe thấy sắp chứng nghiệm đất mẫu của Kim Thỉnh liền khẩn trương quát, im lặng. Nói rồi bỗng đứng lên khỏi ghế, hồi hộp đi đến bên vách tường ngăn phía sau sảnh đường, giọng tai lắng nghe. Vị giám chính của Khâm Thiên Giám đó đang há miệng thì thấy Hoàng thượng đã chạy đến bên bức tường, đành phải ngậm miệng lại. Nhưng Hoàng đế không kêu y đứng lên, y lại không dám động đậy, nên chỉ đành quỳ ở đó lắng nghe. Theo mệnh lệnh của Hồng Trung, Tả Hữu Thiêm Đô Ngự Sử của Đốc Sát Viện, mỗi người tay ôm một hộp vàng tiến lên thượng sảnh. Nhìn thấy hộp vàng, thân thể đám người Nghi Khiêm Đới Nghĩa không kìm được mà run lên từng chập. Lúc đầu ở trên pháp trường, đao sắt kề trên đầu, bọn họ hận không thể tìm hết lý do, mong sao có thể kéo dài mạng sống thêm một giờ, nửa khắc. Nhưng bây giờ nghĩ đến hậu quả đáng sợ sống không bằng chết của việc phản cung kêu oan mà bị tra ra và chứng thực phán quyết ban đầu, sắc mặt xám ngoét như tro. Ba người Hồng Thượng Thư, Tả Đô Ngự Sử, Đốc Sát Viện và Đại Lý Tự Khanh đứng dậy, kính cẩn vái chiếc hộp vàng ba lạy, sau đó Tả Đô Ngự Sử bóc niêm phong, mở chiếc hộp vàng cất giữ ở bộ lễ đó ra. Đại Lý Tự Khanh cũng mở chiếc hộp vàng mà ba vị Khâm Sai đem từ Thái Lăng về, rồi đẩy hai chiếc hộp đó đến trước mặt Hồng Thượng Thư. Trong nhất thời, trên sảnh dưới đường là cả một màn trang nghiêm yên tĩnh, đến độ một chiếc kim rơi cũng cơ hồ có thể nghe được. Nhìn thấy đám người Nghi Khiêm mặt vàng như nghệ, Hồng Trung không khỏi mỉm cười. Lão có chủ tâm đùa bỡn nên không hề vội vã lấy đất ra ngay. Lão bưng chén trà lên hớp một ngụm trước, sau đó chậm rãi đặt xuống, đưa hai tay ra, mỗi tay bốc lấy một nắm đất rồi cầm quan sát kỹ lưỡng ở trên tay. Đám người Đới Nghĩa và Nghi Khiêm căng thẳng nhìn chằm chằm vào sắc mặt của lão, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nhưng một lúc lâu sau, chỉ thấy cặp mắt Hồng Thượng Thư càng lúc càng trợn tròn, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt lại, vẻ tươi cười khi nãy đã ngưng lại trên khuôn mặt, trong mắt biểu lộ vẻ kinh ngạc không dám tin. Hồng Thượng Thư ngây ra một hồi lâu rồi mới khó nhọc cất tiếng. Tôi nhớ Kim Tỉnh này, Thành Quốc Công đột nhiên đưa một tay lên che sau vành tai cả tiếng. Hồng Thượng Thư, loại đất này đã kiểm nghiệm ra rồi chứ? Cánh tay của Hồng Trung thoáng run lên, đất vàng thuận theo kẽ hở ngón tay mà rơi xuống bàn, hai chân mềm nhũn, lão ngồi phịch xuống ghế. Tả Đô Ngự Sử và Đại Lý Tự Khanh phẩm tước kém hơn lão, vốn đều đang đợi lão tuyên bố. Lúc này thấy lão ngồi ngây ra trên ghế như người mất hồn, Tả Đô Ngự Sử đành phải đằng hắng một tiếng rồi nói. Bẩm Thành Quốc Công gia, loại đất Kim Tỉnh này không hề có gì khác biệt. Ông ta vừa nói đến đây, Hồng Trung đột nhiên như sực tỉnh đứng phắt dậy, cầm lấy phán gỗ đập bột một tiếng, khiến cho Tả Đô Ngự Sử sợ run cầm cập, nửa câu sau kia tức thời lại bị nuốt trở vào. Chỉ thấy Hồng Trung vung tay chỉ vào Lục Thập Trường, không nén được cơn giận quát. Lục Ân Lỗ thật to gan, không phải ngươi nói chính mắt ngươi thấy Kim Tỉnh thấm nước sao? Ngươi có biết hãm hại mệnh quan triều đình đó là tội lớn như thế nào không? Lão vì nóng giận vung tay đột ngột, ống tay áo hất chén trà văng xuống đất, choang một tiếng vỡ tan tành. Từ lúc Hồng Thượng Thư nói chuyện với bốn phạm quan vừa rồi, thì gã Lục Thập Trường đáng thương đó đã cảm thấy buồn nôn từng đợt. Cảnh vật trước mắt bay tới bay lui, giống như là bị uống say. Lúc này nghe Hồng Thượng Thư quát to một tiếng, gã quính quáng trong lòng, chỉ muốn lớn tiếng biện bạch, nhưng khí huyết vừa vọt lên, trong đầu bỗng ầm một cái, cả người chợt thấy đầu lâng lâng, đầu óc quay cuồng, loạng choạng mấy bước thì đã ngã nhào xuống đất. Ngã xong, thần trí gã đã hoàn toàn mơ hồ, gò má va xuống đất bị mảnh vỡ của chén trà cắt phải, máu chảy khắp mặt mà gã cũng không cảm thấy đau đớn gì. Môi vừa chạm vào nước trà trên nền gạch, gã lại hết sức hưng phấn bò dậy, hai tay cố vốc lấy vết nước trên nền gạch, trong vô vọng, phấn khởi kêu lên. Đại nhân, ta không có nói bừa, ta không có nói bừa. Ngài xem nè, thật nhiều nước, nước ở khắp nơi. Ta muốn thăng quan nè, ta muốn phát tài nè. Lý đại nhân, ta tìm ra nước rồi, tìm ra chứng cứ này. Hoàng thượng đâu? Không phải ngài nói hoàng thượng sẽ thăng quan cho ta sao? Hồng Trung thấy vậy sững sờ ra một lát rồi lại ngã phịch xuống ghế. Lần này xong hết rồi, sớm không điên, muộn không điên, thế mà lúc này hắn lại sợ quá hóa điên. Nhưng ai mà tin là bây giờ hắn mới điên chứ? Đừng đừng là thượng thư bộ hình, tin vào lời nhảm nhí của một tên điên, bức cung khiến bốn trọng thần triều đình phải khai bừa, việc này... Lục tập trưởng điên điên khùng khùng ôm cứng Đới Nghĩa, xem y là Lý Kiệt đang đứng ở một bên. Có điều vì không ngừng xin quan đòi tiền, trong đầu hắn chợt ảo tưởng ra cảnh, sau khi thăng quan phát tài, cưới về mấy cô vợ xinh đẹp như là mấy mỹ nhân lúc nãy. Thế là hắn liền ôm lấy lão thái giám, vừa hôn vừa cắn, ngây ngô cười nói. Tiểu nương tử, đừng theo Dương Lăng nữa, hắn đã bị hoàng thượng chém đầu rồi, hoàng thượng đã thăng quan cho ta, nàng hãy làm vợ của ta đi. Đới Nghĩa bị hắn cắn dính đầy nước dãi, không chịu nổi bèn xô hắn ra, rồi thẳng lưng nhìn về phía Lý Kiệt cười lớn. Bộ dạng trông cực kỳ đắc ý. Tuy lão không biết là ai đã ra tay, nhưng biết rằng cửa ải nghiệm thổ lần này đã vượt qua an toàn, khí thế ngang tàng kiêu ngạo khi còn ở Ti Lễ Giám ngày trước đó, tức thời lại đã quay về với lão. Đầu mứt đầy mồ hôi, mặt vàng như nghệ, Lý Kiệt lẩm bẩm: Sao lại như vậy? Chuyện này sao lại như vậy? Lục tập trường bị Đới Nghĩa xô ra nhưng vẫn lầu bầu. Tiểu nương tử thật là thô lỗ, nàng không tin hoàng thượng đã thăng quan cho ta sao? Hoàng thượng, người nói cho tiểu nương tử nghe, có phải là đã thăng quan cho ta làm đại quan hay không? Ở phía sau, hoàng thượng chính đức đã sớm dẫn đến bốc khói. Giỏi cho một đám thần tử, không ngờ lại xem lời của tên điên là thật. Hại ta suýt phải giết hại trung thần, di rời đế lăng, khuấy đảo khiến triều thần phản đối, ba tánh bất an. Những tội danh ngu muội này hết thảy đều đã đổ lên người trẫm. Chính đức nổi cơn tam bành, vừa nhảy xuống ghế bước ra mấy bước. Thấy vị giám chính khâm thiên giám nọ vẫn còn quỳ ở trước mặt, y bèn cà giận quát: Người thậm thà tầm thụt quỳ ở đây làm gì? Có chuyện gì quan trọng cần tâu? Mạc Đạo Duy vắt hết óc nghĩ ra được mấy lời quẻ tuyệt diệu, không kém hơn câu đảo nguyên tam kết nghĩa, cô độc nhất chi, dùng để đoán số cho người được bao nhiêu. Lời bình tám chữ của lão là lôi kích cung đình, ứng tại Thái Lăng. Bây giờ tình tiết vụ án đã rõ, thầy bói họ Mạc liền tùy cơ ứng biến, lập tức tâu rằng: Khai bẩm hoàng thượng, ban đêm thần xem thiên tượng, suy diễn ra được 16 chữ phê rằng lôi kích cung đình, ứng tại Thái Lăng, vô đoan đình công, cự sanh thiên tượng. Nghĩa là việc xét đánh cung đình ứng nghiệm với chuyện xảy ra ở đế lăng, vì dừng thi công vô cớ nên mới sinh ra thiên tượng. Chính đức nghe xong mặt tím lại, y nghiến răng kèn kẹt rồi xông thẳng như bay ra tiền sảnh. Đám quan viên thấy vậy vội vã nối gót theo sau. Hoàng đế chính đức bước lên công đường, sắc mặt xám xịt, cũng chẳng quản ba vị quan chủ thẩm đang lật đật quỳ sụp xuống nghênh đón. Y giành lấy vị trí chủ thẩm, chộp lấy phách gỗ đập loạn một trận, giống họng quát: Giải hắn đi, đỡ y dậy, dẫn bọn họ lên, người cút xuống cho ta. Đám đại thần ở bên dưới cũng không hiểu là hoàng thượng đang nói ai với ai, vì thế trên công đường bỗng chốc trở nên náo loạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 30 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 31.